thì cân nặng. Thì gián đoạn sư họ tin cái vụ mà hơi xui hoặc có cái gì đó, nghĩ ở trên thiền này có người nào xấu ác hay nghiệp nặng, cho nên là mới cần phải bắt thăm nha. Bắt thăm với ai là người là giống như là nguyên nhân để làm cái thiền không đi. Bắt thăm ngày vợ ông thiền trưởng, họ bắt thăm lần thứ hai nữa cũng vợ ông thiền trưởng, bắt thăm lần thứ ba nữa cũng là ngay vợ ông thiền trưởng. Bây giờ họ nhìn ông thiền trưởng nó bây giờ xử lý làm sao, thiền trưởng nó giờ quăng con này xuống phật. Tại chính có người ác xấu lên đã, cái người nghiệp nặng thì sẽ cận. Người giết thời Đức Phật giống như vậy mà lô xá cá nha, thì mà sanh ra 1.000 gia đình á, khi sanh ra là nguyên cái 1.000 gia đình đó đi biển không có, nó cá không có. Rồi chia làm đôi, 500 gia đình nào mà không có bị này thì đánh cá khó là đang có, còn 500 gia đình nào có bị này thì là không có. Người nó vẫn là chi khó nha, vui thế đó. Thì bắt thăm là 3 lần là cô này bị dính á, thì mới quăng xuống nước, quăng cổ lao á. Thì ông này cứ dắt lên, lột vàng dòng hết á. Qua lần thứ hai, nhưng mà không nở thấy cổ la, chịu nổi. Thôi giờ cột, lấy cái đầu cái bình á, cột, quăng cho nó chìm xuống liền. Vừa xuống nước thì cá rùa nó rỉa, rỉa cổ. Cổ chết, đó là nhóm thứ hai. Còn nhóm thứ ba thì thăm Đức Phật, trên đường đi về. Vô cái chùa đó gần cái hang đó, đồng nó ngủ có 7 giường, 7 vị vô nằm. Thì đang kia nằm cái tảng đá, tảng đè, tảng đá bự cái nhà đó, đè ngăn cửa hang. Thì nhân cửa hang như vậy thì các vị dân làng mấy làng đâu tới kéo đẩy không ra. Hồi xưa mới giống bây giờ mình dùng xe ảnh dễ, bây giờ giống dùng xe cẩu cổng này, mà xưa đẩy để tăng. Rồi các vị thì khu trong đẩy không ra 7 ngày rồi tảng đá tự lăn ra, các thì khu định đó. Rồi sau đó về gặp Đức Phật. Thì ba nhóm thì khu họ từng tự hỏi Đức Phật do nhân duyên gì mà có sự việc như vậy. Thứ nhất thì Đức Phật mới trả lời cho nhóm thứ nhất là cái nhóm mà thấy con quạ đấy, con quạ mà bay hư không mà bị lửa, lửa thì đốt cháy. Thì Đức Phật nói là vào thời quá khứ cũng tại cái xứ Ba La Nại này có một vị đó là nuôi bò mà huấn luyện để nó cày á, trong khi huấn luyện nó thì đánh đập cho đi, nó chịu đi, nó muốn nằm xuống ngoài. Anh tức quá, cũng tâm xăng này, tâm xăng này, như là tạp cái gì, anh xăng lên nó được, mày nằm không, cho mày nằm luôn, bắt đầu để rơm, quấn, đốt con bò cháy, chết à. Thì Đức Phật cứ quả báo thành mà do giết con bò, sau khi chết thì người này đọa địa ngục thời gian dài, sau này xanh lên làm súc sanh, con quả cũng 7 kiếp liên tục, cũng bị chết cháy mà. Rồi nhóm thứ hai thì cái cô mà cô vợ thiền tướng, thì Đức Phật nói là cô vợ thiền tướng này là trong quá khứ một người đàn bà vợ của vị đó làm giống rất là chuyên năng công việc, nhưng có con chó thường nó quấn quýt bên cổ, thì mấy người mà ta mới chặt cổ nó là nay thời săn đi lại như đó chó chặt cổ mới bật cổ đắt con chó đi, rồi con chó nó cũng quấn quýt bên cổ. Lý do là sao không? Trong quá khứ con chó này chính là chồng của cậu. Người nhớ nha, người để ý coi, nó có những sự việc mình gặp người nào đó không có đẹp hơn người khác, không có giàu hơn, mình gặp tự nhiên thích thì mình mến thì có đó. Cái nhân viên vợ chồng mình đặt gặp như tự nhiên thúc nha, hai người tự nhiên gặp thúc nha, thế giới 7 tỷ người là người lạ người dân gặp nhau, hút nhau, thích nhau, không phải làm vợ chồng nha. Thì cái nhân duyên quá khứ mà câu chuyện này sư kể thêm là ngoài là lúc mà sư còn bắt tông sư học, quý vị đó thuộc về năm tâm, vị học là thạc sĩ ở Miến Điện. Thì câu chuyện này Miến Điện ai cũng biết à. Thì vị này kể lúc có một vị sư ở rừng núi đi xuống thành thị đi học, nhưng mà trước khi học ông thầy cũng dặn con là đi làm con đừng có đi con đường đó, con đường mang nó tên tiếng miếng mà con đường đó con đường nó đi ngang đường đó. Quý vị này cũng nghe cũng nhớ, thì đi học sau mấy năm về nó con đường đi có sao, thì vị không nghe là thầy nói là đi con đường mà thầy cũng dặn đó, thì trên đường về ở Miếng Điện khắc thực mà sống. Vì đi khắc thực thì khắc thực thì nó có một cô gái cổ cầm cái bông cái khăn màu hồng cổ cúng dường vị sư này, thì cổ thiền cổ vừa cúng dường vị sư thì nó có cái tay cổ đụng

cúng gì đó, cúng sao biểu hạn là sao cái đô, sao là hầu, sao thái bạch, rồi giải hạn, rồi đưa ắt đưa người bao nhiêu tiền đó vô biểu hạn mỗi năm, đó là cái thuộc về cái ta. Tà kiến là tà mạng, nếu mà sống bằng người đó tà mạng. Còn cái quan điểm đó tà kiến, trái đạo Phật thì bên Trung Quốc là tra, tra trộn vào. Cho nên nếu mình học kỹ, ví dụ mình đến đạo Phật là nó khác. Còn nếu không mình theo Thiên Chúa phải không? Theo Thiên Chúa mình cứ amen con mỗi từng nhà thờ phải. Và theo Hồi giáo với Thánh Allah là xong. Còn đến đạo Phật mà không biết nhân quả, nghiệp báo, không hiểu giáo lý đời sống người tu cư sĩ ra sao thì phí mang dân sinh là phạt ổn thì nó mới tính hiểu không? Không biết gì hết, không biết lịch sử đức Phật làm sao, là mình tu tập làm sao, nhân quả nghiệp báo làm sao, sao đúng sao là sai, vì mình thiếu học, mình không có nghe, không nghe không hiểu, thì chính như vậy là đạo Phật chỉ đòi dù liệt kê là số Phật tử đâu, nhưng cuối cùng là theo mê tín dị đoan, theo cái trào lưu là phá Phật giáo, truyền bá cái tư tưởng là ngoài Phật giáo, có bên bên tàu tàu là môn giáo tà tượng Phật, phải hiểu phải nắm cái đó. Nói như vậy là hiểu chưa? Chính mạng một người tu sĩ là một vật khắc thực mà sống, còn hai là Phật tử dân không có nấu. Trong luật là quy định một người tu mà nấu đồ ăn đó là phạm giới, nhớ nha, mình phải biết cách. Người tu mà giữ đồ qua đêm ở trong cốc chỗ mình ngủ đó, Phật thực đó là phạm giới. Người tu mà đi coi bói ngày bây giờ là phạm giới, mà sống này đó là ta tà mẹ, mà đúng là người tu đi đám ma cũng là vậy nữa. Cho nên chính vào tuần 24 mấy điều này nó là cái bị nó thành là đám ma độ tử. Thế mà mấy thiên chúa họ nói là cứ thấy người chết là có thể chùa tánh, thì nó rõ, mà nó cứ thấy người chết là bóng dáng thì chùa. Có nghĩa là nói tụng đám cúng tính cũng mấy ngày đây ra đó. Trong Phật pháp không nói đó, trong Phật pháp thì Đức Phật là có việc này. Những người Phật tử, cư sĩ họ bệnh sắp chết, thì bây giờ đó những vị tu sĩ đến thăm và khuyên họ tu tập thế nào, hướng tâm thiện để mà sanh cõi họ làm này. Rồi trong khi chết hậu sự thực tế ra là bên Ấn Độ là họ đem họ chôn họ thiêu tiền, nhưng mà cái vụ mà cúng tính này kia thì giúp mình tới để mà thuyết giảng, giúp cho người còn sống họ được yên, họ bớt phiền não thì được. Còn cái vụ mà đi chết, nhưng mà giờ thành cái thăm lại có nhiều là tới là họ đặt cái sư hỏi là anh nhà tôi sáng, anh nhà sáng là sư là ấp tới là ấp thứ hai, sư ấp đời phó ảnh là làm bên gọi là dân tự dài. Thì ra tay anh hỏi là có biết đi cúng không, cúng đến ma thì nói cúng được chứ, tôi là thằng cúng đó, thằng nó phải cúng chứ, tôi không cúng đâu được, tao mời những người kia. Cuối cùng nó lòi ra, tao hỏi ồ cúng chi, thì cuối cùng nó thì cúng cái tiền sống, thằng cúng thì không tiền sống được. Anh đã nói thì đó, ngay cúng người ta mới là cúng dường tiền để mà sống, nó mà thì quan điểm mà đi cúng đi tính thì đáp ứng nhu cầu tính lệ. Tại sao mà cấm? Cái nhất mình lo ba chuyện mà nấu nướng rồi trồng lúa làm ăn này kia có thời gian tu không? Có thời gian tu không? Không có thời gian tu, không có thời gian lo học giáo lý thì bản thân mình không an lạc, uổng phí đời sống xuất gia, rồi mình dài Phật tử gì, hiểu không? Mình dạy Phật tử gì nè, chứ để mình dạy Phật tử vô là nấu nướng hay là làm ruộng, là coi ngày coi giờ cũng sao cũng những hàng nó đó thật rồi, nói về cái cách người tu á, cái đám nè, đây là sẽ nói theo pháp như vậy, cái đám thăng từ từ đó ra, từ bên kia qua, định đó là cái tình hình thì mình thấy rất là rõ, nên là những cái người Phật tử mà không có học giáo lý, không hiểu giáo lý thì mình đến nói tiếng đạo Phật, chứ thực tế là mình đi vào con đường của bên gọi là môn giáo cả ngàn năm rồi, 1000 năm đô hộ nhập tàu, nên những văn hóa này chưa có tàu tới cúng tính cúng sao cúng hạn ngày giờ gõ cốc cốc chen chen gõ chuông gõ mỏ còn bên tàu hết, cúng tin mà gõ mỏ chuông á bên tàu hết, có nghĩa là cái hồi xưa chỉ bị tưởng đạo Phật là đạo Phật á, bây giờ toàn là của ai

Rồi có ai hỏi gì không? Đang hiểu gì chưa? Chưa rõ không? Rồi, rõ hết rồi ha. Rồi trong đây sư hỏi là cái những người vị nào mà thích về cái đề tài chiêm chánh niệm nhiều á, thích là chiêm về thiền chánh niệm, thì người ta phải lên sẽ biết cái đối tượng là những người nào mà chiêm chánh niệm, mà những người nào là chiêm về giáo lý chánh niệm trước đi. À, thích gì chiêm thì cách tu tập chánh niệm là mấy người? 1, 2, 3, 6, 9, 10, 11 rồi. Rồi ai thích về giáo lý, nghe giáo lý nhân quả nghiệp báo, nghiệp báo ha, nghe giáo lý ha. À, vậy là mới kết hợp đó. mới như vậy thì mình kết hợp ha, nghĩa là vừa chánh niệm mà vừa giáo lý nhân quả nghiệp báo. Chánh niệm không thì mới vô chuyện nổi, thấy nó lạ khó hiểu quá. Còn nó giáo lý không thì thích chánh niệm mà chán, ngán. Cho nên quý vị ở dưới, quý vị mà nghe sư giảng thì không thông cảm đâu. Quý vị đang ngồi thông cảm cho mình, ngồi nhìn xuống thấy những người kia khác, nên cần nói những cái gì có thông cảm là tại sao sư giảng vậy. Còn ngồi dưới mình nó những đề tài này không hợp mình thì chán, nhưng mà không hợp mình thì hợp với người khác, mình có nắm không? Tại vì đối tượng nó đông, đối tượng đông. Mà nếu mà giảng chuyên cái này người khác không hiểu, ví dụ sư giảng anh này nó khoái thì người ta không khoái, căn cơ khác mà, nên là cũng khó lắm. Thì phải nhìn coi người nào sao là mới, người sao cũ, sao có lúc thấy sư giảng này thì qua kia thì có bị có hiểu không? Lúc sư giảng sao thấy mình không hiểu, sư lái qua khác, lúc đâu để lại thấy cái bài giảng thì nó không vô biết, tại đang giảng bắt qua kia, tại cái đối tượng sư nhìn cái người này nghe không hiểu cái vấn đề này, đúng không? Cái sự bắt quay khác người này hiểu, tại vì cơ người bị nó khác đó. Người nghe lâu, người mới nghe, người thích tu thiền, người chưa biết tu thiền cũng nhiều. Người lên ngồi đây mới không cảm thì là mình mới nhìn xuống mới thấy là mình cần giảng gì. Còn ở dưới ngồi sư tu có nhiều nói đó nó hoài, hay là ông nói tới cái này khi tham hợp mình, nó là cái đó mình chưa biết. Cũng không đây hả? Dạ. Thầy này thấy chở vô à? Ai chở vô? À, con dương mình hả? Nhưng mà nói nhân quả nghiệp nãy đâu, nhưng mà nằm trong cũng bất chánh đạo đó. Có nghĩa là cái phần sư giảng những vị sẽ nghe không thấy rõ cái đường hướng nào, nhưng mà sau này gom lại thì đang phân tích từng phần, chánh kiến riêng, chánh tư duy riêng, chánh ngữ riêng, chánh nghiệp riêng, chánh mạng riêng, rồi tới cái phần chánh kia đó, hết cái chánh đạo đó. Quay lại áp dụng thế nào đó vô cái phần thực tập vào đường thiền quán. Nhưng mà sư đang giảng không giảng cho hết, thì cái đó đang giảng cho hết từ cái phần mà chánh ngữ như cái mạng thuộc về giáo lý. Tại nếu mà sư giảng chuyên thì phần hành không, vì nó sao nó khác trong kinh, trong kinh nó khác mà. Còn giảng trong kinh nó bị nó sao không có pháp hành, nên sư giảng qua đầy đủ trong kinh điển đã, rồi từ áp dụng những pháp hành qua cách nhìn của thứ nhìn xứ, những thứ tự tự. Đúng không? Từ từ cái vị mình chịu khó về vị nghe từ mình hiểu ý. Còn lâu thì chẹt vô mà nghe mũi là không nắm rồi. Hoặc là mình nghe cái mình nghĩ không nắm từ hướng, thì bữa nay giảng này cái mai mình nghe khác, nó mới là mình vô không có nắm, mới là vô. Bây giờ nó có đề tài thằng thằng thằng á, sao mới là kết hợp đề tài. Còn những vị lâu vô một bữa thì nghe tiếp nữa là được, còn vô một bữa không thì nó khác. Vô bữa xong nghe tiếp vài bữa nữa nó mới đi theo kịp cái giải. Nói như vậy bị nắm chưa? Hôm nay là nói rồi, chánh cái gì, chánh tư duy, chánh chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, nó trên mặt giáo lý thôi, chứ chưa nó có áp dụng nha. Thì từ mới áp dụng. Khi áp dụng vô thấy nó thiết thực, cái cách sâu là bắt chánh đạo mình tu thế nào trong cuộc sống thực tế. Bây giờ đang giảng từ phần rạc nắm nha, và từ từ xong nó kết hợp lại nắm gốc. Bữa học và chánh đạo cuối cùng mình nắm gốc là mình tu gì, bán nào là gì, và thực tập ra sao mới thấy được con đường đưa lên giác ngộ thế nào đó. Thì từ còn nếu mà sư giảng là cũng được, thực tế bán đạo giảng buổi xong cũng được, nhưng mà sẽ không hiểu được rộng, đúng không?